Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương không hổ là nữ nhân của hắn. Đối với muốn chính mình mệnh nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa bao giờ hội khoan dung hòa nương tay. Nàng là cực không thích phiền phức, đã nếu như những người này thật sự có lá gan chọc tới đầu của nàng thượng. Nàng kia cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều, lại càng không hội cho phép người khác dẫm đến đầu của nàng đi lên. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo, lấy máu còn máu, chính là nàng tôn chỉ. Nàng kiếp trước nhân sinh trải qua mặc dù rất phong phú, đãn dọc theo đường đi, nhưng cũng tràn đầy bụi gai hòa tàn khốc, ở đã trải qua vô số cực khổ hoang ngăn trở sau. Nàng mới chiếm được vô số vinh dự hòa quầng sáng, mới có không đồng nhất bàn địa vị hòa tài phú, mới từng bước một bước lên kia tới gần tiên môn cao phong. Tuy nói không có thể độ kiếp thành công, nhưng ít ra, nàng đã đứng ở phàm giới cao nhất bưng. Chính là bởi vì có kiếp trước những kinh nghiệm này, cho nên, nàng mới có thể cưỡng chế tính đem Thái Cực Tông Bạch Tông Cường chờ người thu nhập không gian. Thái Cực Tông, dù sao cũng là đại lục này nổi tiếng tam đại tu tiên môn phái chi nhất. Bạch Tông Cường bọn họ thấy được của nàng không gian linh thú. Cho nên, nàng không thể phóng mặc cho bọn hắn trở lại thượng bẩm sư môn. Kia đối với nàng mà nói, không khác là thả hổ về rừng. Nếu như bị Thái Cực Tông nhân biết nàng có nhiều như vậy linh thú hoa dị bảo. Nàng tin, rất ít nhân có thể để được loại này hấp dẫn. Nếu như Thái Cực Tông thực sự quyết định dốc toàn bộ lực lượng để đối phó nàng, vậy cho dù nàng có nữa năng lực, cũng giang bất ở này đó tu chân đại quân công kích. Kia cuối kết quả, chính là nàng bị hổ ăn. Cho nên, có thể không để cho người khác biết lai lịch của mình. Nàng liền tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Mà những thứ ấy muốn nàng tử, lại biết nàng nội tình tu sĩ, nàng cũng sẽ trực tiếp thu nhập không gian, để cho bọn họ trở thành của nàng nô lệ, vĩnh viễn thụ của nàng trưởng khống. Còn có nhường hay không bọn họ lại ra không gian, một lần nữa tiếp xúc bên ngoài, phải xem bọn hắn biểu hiện. Nguyên bản vẫn giấu kín đang âm thầm theo Mộ Dung Cửu Nguyệt tịnh bảo vệ của nàng Dạ Kinh Lâu. Ở nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đối chiến Thái Cực Tông tam tu thời gian, không chỉ không có chịu thiệt, còn đang trong nháy mắt, liền đem này ba Thái Cực Tông đệ tử cấp thu vào không gian. Cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm ca ngợi, không hổ là nữ nhân của hắn, quả nhiên đủ cường hãn. Chỉ tiếc a, hắn vẫn chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt chiêu, lúc này cũng không địa phương xử. Dạ Kinh Lâu lại nhìn hướng chính ở chung quanh điều tra thiên người của ma giáo. Cảm giác này đó ma cha còn thật là nhượng hắn ghét. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp thu thập bọn họ, sau đó vừa nghĩ, còn là quyết định giữ lại này đó ma chúng cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt đương luyện tập dùng. Nếu như nàng thực sự không địch lại, hắn lại ra tay đối phó bọn họ. Dạ Kinh Lâu sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nghĩ. Đến cái kia thời gian, hắn anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt chiêu, hẳn là dùng được thượng đi. Thiên người của ma giáo không có dừng ở lại bao lâu. Ở không có tìm được hữu dụng đầu mối lúc, bọn họ liền lại tiếp tục giá phi hành khí, hướng phía đế đô bay nhanh mà đi. Bọn họ sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra. So với bọn hắn đi đầu Mộ Dung Cửu Nguyệt, lúc này hội rơi vào bọn họ phía sau. Cũng may, dọc theo con đường này trừ Thái Cực Tông Hòa Thiên Ma Giáo xuất hiện này tiểu nhạc đệm ngoại. Tiếp được tới đường xá, mãi cho đến đế đô, đều là bình an vượt qua. Mộ Dung Cửu Nguyệt cưỡi pho tượng tuyết, theo bầu trời quan sát kia cao to nguy nga tường thành. Trong lòng lặng yên nói một câu, Long Thừa Hách, bản cung về. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng pho tượng tuyết trực tiếp tống nàng đến Lệ Gia chỗ Hộ Quốc Công Phủ. Ở Hộ Quốc Công Phủ hậu hoa viên nội rơi xuống, Hộ Quốc Công Phủ những hạ nhân kia, khi nào từng thấy qua khổng lồ như vậy uy vũ pho tượng tuyết linh thú. Lập tức một cái kinh hô chạy tới vây xem monster đãi mọi người thấy rõ rồi chứ pho tượng tuyết bên. Người còn đứng một Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc, một người thị vệ lập tức rút kiếm tiến lên, chỉ vào Mộ Dung Cửu Nguyệt, nghiêm nghị quát hỏi, cô nương là thần thánh phương nào? Xông vào hộ quốc công phủ rốt cuộc muốn làm gì? Thỉnh cô nương mau mau hãy xưng tên ra. Bất thì, Mộ Dung Cửu Nguyệt tượng là không có nghe rõ sở người thị vệ này phía sau uy hiếp. Chỉ là đạm đạm nhất tiếu, ta là theo Lương Châu Lệ ra tới, mời hỗ trợ thông truyền chủ nhân một tiếng, liền nói Lương Châu qua đây vô ưu tiên tử tới. Cảm ơn, người thị vệ kia hòa mọi người vừa nghe đến nàng báo danh hiệu là vô ưu tiên tử. Lập tức đồng thời cả kinh, ánh mắt kinh nghi ở nàng dùng lụa trắng che trên mặt quét nhiều lần. Cuối cùng, mọi người đang nhìn đến kia chỉ cự điêu thời gian, mới lại tỉnh ngộ, không sai, cũng chỉ có tiên tử, mới xứng với linh thú. Người thị vệ kia cấp tốc chạy đi thông truyền, chỉ chốc lát sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt bố khai thần thức liền phát hiện có một đám người chính hướng phía nàng cái phương hướng này vội vã đuổi đến. Mà đầu lĩnh nam nhân kia, chính là của Lệ Kiêu phụ thân đương nhiệm thế tập hộ quốc công Lệ Như Hổ đại nhân. Lệ Như Hổ phía sau theo sát hai nữ nhân, một liền là phu nhân của hắn Triệu Dĩnh, mặt khác một liền là nữ nhi của hắn, Lệ Kiêu thân muội muội. Cũng là Lệ gia thế hệ này duy nhất cô gái, tuổi gần 15 tuổi Lệ Vi. Lệ Vi tướng mạo theo mẫu thân, tướng mạo tú lệ, cử chỉ dịu dàng đại phương, phong tư thanh nhã động lòng người. Một nhà ba người phía sau theo sát, liền là mỗi người tâm phúc nha hoàn, Vú Gia Hòa thằng nhóc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn một nhóm người này hạo hạo đáng đáng chiều nàng đi tới. Nhịn không được cũng nhớ tới nguyên thân lúc trước ở trong cung Tiền Hô hậu ủng 5 tháng đến. Ngẫm lại nguyên chủ kết cục, khóe môi nàng câu khởi một tia phúng cười. Phượng nghi thiên hạ, lại há là tốt như vậy làm. Bất quá, hiện tại tất cả đều đã qua. Của nàng ngày mai, nhất định sẽ càng mỹ hảo. Ở nàng tâm thần hoảng hốt ngay lúc này, Lệ Như Hổ một nhà ba người cũng chạy tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Chiều nàng đồng thời khom lưng hành đại lễ, Như Hổ thấy qua tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười, đô là người một nhà, Lệ thúc thúc và chư vị không cần khách khí, Lệ Như Hổ cười cười. Tiên tử nói không sai, mau mời đến phòng khách uống trà, chúng ta chậm rãi cho chuyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không khách khí. Trực tiếp theo Lệ Như Hổ tiến đại đường, uống mấy ngụm trà sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền trực tiếp nói với Lệ Như Hổ. Lệ thúc thúc, chúng ta tiến thư phòng nói đi. Lệ Như Hổ trước chiếm được Lệ lão gia tử gửi thư. Biết vô ưu tiên tử lần này cũng là dẫn theo nhiệm vụ tới. Toại gật gật đầu, đi, thỉnh tiên tử đi theo ta. Lệ Như Hổ và phu nhân cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến thư phòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt bày ra kết giới. Lúc này mới đem nàng đến đế đô ý đồ đến thuyết minh. Đồng thời, cũng đem Lệ lão gia tử mang cho Lệ Như Hổ thư giao cho hắn. Lệ Như Hổ đang nhìn hoàn Lệ lão gia tử tín sau. Sắc mặt có chút khó xử, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy. Toại đạo, chẳng lẽ Lệ thúc thúc là không nỡ đế đô vinh hoa phú quý? Lệ Như Hổ lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy. Nếu như chúng ta cứ như vậy xám xịt đi, nhận chúng ta Lệ ra vô năng lời, vậy sau này chúng ta còn có cái gì mặt ra thấy nhân? Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút không hiểu hỏi, kia Lệ thúc thúc trong lòng còn có cái gì lo ngại đâu? Lệ Như Hổ than nhẹ một tiếng, không dối gạt tiên tử nói, hôm qua cái hoàng thượng mới hạ một chỉ, muốn phong Vi Nhi vì hoàng quý phi. Hôm nay trong cung liền muốn đến nâng nhân tiến cung. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt một mị, lòng thừa hách lại muốn phong Vi Nhi vì hoàng quý phi. Lệ phu nhân trên mặt thoáng qua một mạt đau thương, cũng không là thôi, một năm này đến, hậu cung giống như đầm rồng hang hồ, người người sợ hãi, cái kia hoàng thượng quá vô sỉ, hắn đây là nói rõ muốn đối phó chúng ta, kéo của chúng ta Vi Nhi nhảy vào hố lửa a. Tiên tử, cầu cầu ngài, cứu cứu chúng ta Vi Nhi đi. Sao PS, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu, cầu bình 5 phần, cảm ơn thân thân ủng hộ tương đương. Hết chương.